Chương 70, không gì sánh kịp một quyền. Thượng cổ là lúc, liền có ghi lại giữ tận yêu thú hung tàn, thường xuyên làm hại nhất hương, khiến cho sinh linh đổ thán. Sở Nguyên tuy rằng không biết trước mắt này giữ tận thực lực có bao nhiêu sao cường đại, nhưng là từ thượng cổ sách cổ ghi lại bên trong, liền có thể cảm thụ đi ra, loại này yêu thú không phải thông thường yêu thú có thể bằng được, nói cách khác cũng sẽ không có như thế ghi lại. Ngay tại này yêu thú giữ tận đứng lên kia một chốc kia, giống như cả không gian đều ở vào nó thế lực phạm vi bên trong. Loại cảm giác này làm cho Sở Nguyên rất không thích, quanh thân chân nguyên không khỏi đột nhiên vận chuyển đứng lên, một cỗ như ngục như huyên khí thế, cũng từ hắn trên người phát ra, nhất thời quần quận đắng đắng, hướng tới giữ tợn yêu thú, đó là thổi quét mà đi trong lúc nhất thời. Sở Nguyên ở khí thế phía trên, dĩ nhiên là ngăn chặn trước mắt này đầu yêu thú giữ tợn nhân loại. Ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì sẽ có như thế cường đại thực lực này đầu cường đại yêu thú, không khỏi phát ra một trận sâu kín thanh âm, giống như vạn năm huyền băng thông thường, làm cho người ta cảm giác được một loại, chưa từng có quá rét lạnh. Thật giống như là một vị đấm máu hung tàn mảnh thu thông thường, phát ra một loại cường đại nổ mạnh lực, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là hôm nay ngươi muốn thần phục ở của ta trước mắt, làm sủng vật của ta, nếu không mà nói trên trời dưới đất. Ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt dữ tợn, không khỏi phát ra một trận lạnh lùng thanh âm. Sở Nguyên thanh âm cuồn cuộn đắng đắng, liền giống như thiên địa pháp tắc thông thường, làm cho người ta cảm giác được một loại không gì sánh kịp tự tin cũng có thể nhìn ra được đến. Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, không ở cần gì yếu thế, chính là trực tiếp nghiền áp đối thủ, cho dù là thượng cổ hung sứ, ở chính mình trước mặt. Cũng muốn trực tiếp nghiền áp quá khứ liền như vương giả chi đạo thông thường, nghiền áp tất cả đối thủ, làm cho đối thủ hoàn toàn thần phục, nếu không, đó là trực tiếp từ thân thể thượng ma diệt, làm cho hắn từ nay về sau biến mất ở thời gian. Hiện tại Sở Nguyên ẩn ẩn có như vậy uy thế ngu muội không biết nhân loại, ngươi là người thứ nhất dám ở ta trước mặt nói như vậy mạnh miệng người, cũng là người thứ nhất dám ở ta trước mặt như thế kiêu ngạo người, thật là nhìn không ra đến, cái đó tao hồ ly. Đến tột cùng là thích thượng ngươi về điểm này, thế nhưng hiến thân cho ngươi bất quá, hôm nay ta sẽ đem ngươi tê được. Phân thoái, cho ngươi biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói. Giữ tợn nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi phát ra một trận lạnh lùng thanh âm, kia thanh âm lãnh có thể giết chết nhân. Giờ khắc này giữ tợn rốt cục thì hoàn toàn cuồng bạo, nó là thượng cổ hung sứ, uy danh hiển hách, cho dù là cường đại người tu tiên, cũng không dám nói như vậy. Thế nhưng là trước mắt người này cũng dám như thế kiêu ngạo, điều này làm cho hắn như thế nào chịu được. Đồng thời, giữ tợn cũng thể, nhất định phải đem trước mắt người này, lần này tê thành phấn toái làm cho hắn hối hận sống ở trên đời này, cũng nghe hắn hối hận nói ra vừa rồi kia một phen nói. Chỉ thấy, giữ tợn ánh mắt một mảnh màu đỏ, một cỗ thị huyết sát ý từ nó trên người xung ra, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác, đồng thời một loại mãnh liệt trí cực lực lượng. Tràn ngập cả không gian, khiến cho không gian tựa như hổ phách thông thường. Kia thật lớn móng vuốt, ở không trung tản mát ra sâu kín hàn quang, hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng chảo lại đây. Sở Nguyên thấy thế, trên mặt chút không có gì biến hóa, hai tay nhất chống đỡ, một cỗ cường đại chân nguyên cũng từ hắn trên người phát ra, đồng thời ở tay hắn, cũng hóa thành một cái thật lớn ma chảo, dĩ nhiên là lấy chảo đối chảo, hướng tới giữ tận kia thật lớn ma chảo chảo quá khứ ẩm vang ngáy mắt. Cả không gian phát ra một trận kịch liệt kinh bạo tiếng động, hai cổ cường đại lực lượng, không ngừng ở không gian vặn mèo, giữ tận tại đây cổ thật lớn nhất chảo dưới, dĩ nhiên là lui về phía sau. Mấy bước, khiến cho nó sắc mặt một trận khó coi. Mà Sở Nguyên cũng chút bất động, ổn ngồi câu cá thai chính là này nho nhỏ một kích, liền chân chính nhìn ra hai người, thực lực chênh lệch, trước mắt này giữ tận cùng Sở Nguyên vẫn là có nhất định chênh lệch. Giữ tận nhìn thấy tình huống như vậy. Nhất thời trong lòng kia cổ nổi giận cảm xúc càng phát ra mãnh liệt đứng lên, hướng tới Sở Nguyên đó là triển khai báo tô thông thường công kích, hoàn toàn không có chút kết cấu đáng nói, chính là hoàn toàn bác mệnh kia tiềm tàng ở bên trong tâm bên trong. Không chết không ngừng, ở Sở Nguyên nhục nhã bên trong, hoàn toàn bày ra đi ra. Sở Nguyên thấy thế, cũng không chút hoang mang, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, đồng thời thái cực quyền cũng bắt đầu cánh trên đứng lên, tới rồi hắn như vậy cảnh giới. Đối với quyền pháp linh ngộ, đã muốn tới rồi cực hạn, huống chi thái cực quyền ẩn ẩn có âm dương chi đạo. Nhất thời, chỉ thấy Sở Nguyên thật giống như là trụ cột vững vàng thông thường, vững vàng đứng ở nơi đó, tùy ý giữ tợn ở nơi nào cuồng ngoanh loạn tạc, chút không có gì hiệu quả. Cuồng vọng nhân loại, ta xem ngươi đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu. Giữ tợn hai mắt sớm đã là màu đỏ một mảnh, nhìn thấy Sở Nguyên đều phun ra hỏa đến đây, nếu không phải thực lực kém mà nói, đã sớm muốn đem Sở Nguyên tê thành phân nát. Ngu xuẩn, còn không quỳ xuống thần phục, chẳng lẽ thật muốn ta hạ sát thủ sao? Sở Nguyên quát lạnh một tiếng, một loại khủng bố hơi thở từ hắn trên người xung ra. Ta phi, ta muốn nhìn thực lực của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cường. Giữ tợn nghe thấy Sở Nguyên mà nói, cơ hồ đều phải phun ra huyết đến đây, trước mắt này cuồng vọng nhân loại, thế nhưng như thế bừa bãi, quả thực đem hắn phế đều phải khí tạc. Nhất thời, công kích không khỏi càng phát ra mãnh liệt đi lên, cả không gian đều bắt đầu xuất hiện một loại đổ trạng thái ngu xuẩn mất linh, lưu trữ ngươi cũng không có cái gì dùng. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đồng thời, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, nhất thời một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người lần thứ hai phát ra, cả người khí chất cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, không ở là cái loại này nhất tứ lạng bạt thiên cân thái cực quyền pháp, mà là một loại cương mãnh tới rồi trí cực lực lượng, từ hắn trên người phát ra một đôi cự quyền, tựa như khai thiên tích địa thông thường, hướng tới dữ tợn đó là hùng hăng tạm quá khứ, làm cho người ta một loại không nói gì lạ thường cảm giác. Một loại rung động tâm linh cảm giác này một quyền, quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Giữ tợn cảm nhận được loại này cường đại quyền pháp, cả tâm linh thế nhưng bắt đầu vận chuyển mất linh, một loại trước nay chưa có sợ hãi đã ở hắn trong lòng. Nhộn nhạo, đồng thời đó là cảm thấy được một trận hắc ám, kia thật lớn nắm tay dừng ở chính mình trên người ầm vang một tiếng nổ, cả thiên địa đều lâm vào vang tung tóe, giữ tợn cũng nháy mắt bị trực tiếp đánh chết thành mảnh nhỏ.